Luân hồi nhạc viên, chương 817, không ổn định thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50, không ổn định thuốc. Tô Hiểu ngồi tại thí nghiệm đài phía trước. Trước mặt trưng bày một cái cốc chịu nóng. Hắn thỉnh thoảng cầm lấy nhất căn căn ống nghiệm, hướng cốc chịu nóng bên trong đổ vào các loại chất lỏng. Ùng ục, vọt tới bọt khí theo cốc chịu nóng bên trong chất lỏng dâng lên. Tại cốc chịu nóng bên trong chỉ ít ra nhập mấy chục loại vật liệu về sau. Tô Hiểu tay bên trong quang mang chớp động. Giác, cốc chịu nóng nổi lên hiện vết rách. Trong chén màu xanh đen chất lỏng bắt đầu biến sền sệt. Tựa như một ly nhựa đường. Thất bại rồi. Một bên Caesar con mắt trừng lớn. Gương mặt run rẩy. Cũng khó trách hắn sẽ như thế. Tô Hiểu sử dụng vật liệu quá mức đắt đỏ. Tô Hiểu không để ý Caesar. Hắn chỉ là tập trung tinh thần nhìn trước mặt cốc chịu nóng. Hai tay hư nắm cốc chịu nóng. Hắn pháp lực giá trị nhanh chóng tiêu hao. Kinh luyện kim thuật chuyển hóa pháp lực giá trị là tốt nhất chất xúc tác. Ùng ục, cốc chịu nóng bên trong chất lỏng bắt đầu sôi trào. Nguyên bản nhựa đường chất lỏng sành sạch bắt đầu pha loãng. Nhan sắc từ màu xanh đen chuyển biến làm màu đỏ nhạt. Tô Hiểu tay bên trong quang mang biến mất. Chế tạo bình này không ổn định thuốc. Trung tiêu hao hắn 900 điểm pháp lực giá trị. Rất nhiều tài liệu quý hiếm. Tô Hiểu cẩn thận cầm lấy cốc chịu nóng. Đem cốc chịu nóng bên trong màu đỏ nhạt chất lỏng đổ vào một cái thủy tinh ống nghiệm. Cùng sử dụng mộc bỏ vào phong tốt. Thành công. Này đồ vật khả năng giúp đỡ cắt lốt thanh trừ không biết năng lượng. Caesar mắt bốc lục quang. Tùy thời muốn cướp đoạt Tô Hiểu tay bên trong không ổn định thuốc, không ổn định thuốc. Nơi sản xuất, cá nhân luyện kim sản phẩm phẩm chất, màu tím đậm, màu vàng nhạt loại hình, khôi phục phẩm, bán thành phẩm, vật liệu, tác dụng phụ thuốc, sử dụng yêu cầu, thể lực 70 điểm trở lên, như thể lực thấp hơn 70 điểm uống, đem phát động giảm ích hiệu quả, mỗi giây khấu trừ 50. 120 điểm sinh mệnh giá trị, hiệu quả kéo dài 3 giờ, thể lực 70 điểm trở lên sử dụng hiệu quả, uống sau mỗi giây khôi phục 160, 230 điểm sinh mệnh giá trị, mất đi 90% cảm giác đau, xúc giác, mất đi hành động năng lực, hiệu quả kéo dài 60 phút đồng hồ, nhắc nhở, thuốc này tê có cực mạnh tác dụng phụ, uống hậu lực lượng vĩnh cửu 4. Thể lực vĩnh cửu 3, sinh mệnh giá trị vĩnh cửu 300 điểm, pháp lực giá trị vĩnh cửu 160 điểm. Nhắc nhở, uống thuốc này tê về sau, có 8% tỷ lệ tạo thành vĩnh cửu tinh thần thương tích, 2% tỷ lệ tê liệt, 5% tỷ lệ mất đi vị giác, khứu giác, xúc giác các giác quan chi nhất. Cho điểm, 260, giới thiệu vắn tắt, chỉ có dũng sĩ dám thưởng thức nó. Dũng sĩ, cạn ly, không thể nghi ngờ, Tô Hiểu chế tạo bình này, khôi phục thuốc, hiệu quả rất mạnh, mỗi giây khôi phục 160, 230 điểm sinh mệnh giá trị. Nếu như Tô Hiểu tiến vào sắp chết trạng thái, nhiều nhất 10 giây hắn sinh mệnh giá trị liền có thể khôi phục đầy. Hơn nữa uống vào loại thuốc này về sau, khôi phục hiệu quả có thể kéo dài 1 giờ, hiệu quả đích xác cường đại. Tác dụng phụ cũng đồng dạng kinh người. Vĩnh cửu giảm bớt lực lượng, thể lực thuộc tính, sinh mệnh giá trị, pháp lực giá trị cũng sẽ giảm bớt. Càng hố người chính là phát động vĩnh cửu dị thường trạng thái. Tinh thần thương tích, tê liệt, mất đi vị giác chờ. Cái nào một đầu đều là rất nghiêm trọng hậu quả. Này dược tê tại chiến đấu bên trong uống giá trị rất thấp. Chỉ ít Tô Hiểu sẽ không uống này đồ vật. Hắn điều phối này dược tề lúc căn bản không suy xét tác dụng phụ vấn đề. Chỉ là theo đuổi khôi phục hiệu quả. Cầm, Tô Hiểu đem không ổn định thuốc đưa cho Caesar. Caesar nhanh lên tiếp nhận. Mở ra miệng bình mộc bỏ vào ngửi ngửi. Một cỗ gây mũi ngai ngái vị xông vào Caesar xoang mũi. Caesar cứng tại chỗ. Có phiên bạch nhãn xu thế. Rất rõ ràng. Caesar thể lực tại 70 điểm trở xuống. Này ra hỏa thể lực có hay không 30 điểm đều để người hoài nghi. Mười mấy giây sau, bị hun đến ngơ ngơ ngác ngác, Caesar khôi phục. Này đồ vật, là thuốc độc à, người muốn hạ độc chết Carlos. Caesar nuốt nước miếng, hắn ngửi được âm mưu hương vị. Đầu óc bị hun bất tỉnh sao? Nếu như Carlos chết rồi, các ngươi đều có thể chết tại Kurosuchi cứ điểm. Này đồ vật là bảo đảm Carlos không chết. Tôi hiểu sở dĩ tiêu hao đại lượng pháp lực giá trị điều phối loại thuốc này. Là bởi vì hắn lưu ý đến nhận chức vụ tin tức bên trong một đoạn văn. Carlos thể nội không biết năng lượng đã cùng Carlos hình thành cấp thấp cộng sinh. Liên hệ Carlos quân đoàn trưởng. Phải chăng uống xong này đồ vật chính hắn suy xét. Ta hiện tại bề bộn nhiều việc. Lúc sau còn có mấy loại thuốc cần điều phối. Đây là điều phối cần thiết vật liệu. Tô Hiểu đưa cho Caesar một cái danh sách. Thủy thuộc tính. Sinh mệnh thuộc tính thực vật thân thảo. Có thứ ba luyện thành trận đặc tính vật liệu 7 loại. Caesar sắc mặt càng ngày càng khó coi. Những tài liệu này quá mức thưa thớt. Giá cả đã dị thường đắt đỏ. Thái dương hài cốt, hỏa kim, khối nhỏ linh hồn kết tinh. Caesar phát hiện không đúng. Người muốn này ba loại đồ vật làm cái gì? Này tựa như là chế tạo bom vật liệu. Caesar không ngốc, nhưng mà, hắn luyện kim trình độ quá thấp. Tô Hiểu dừng lại điều phối. Nghiêng đầu nhìn về phía Caesar. Thái dương hài cốt là cao nùng xúc diễm thuộc tính vật liệu. Carlos cơ thể bên trong năng lượng thiên về ám thuộc tính. Hỏa kim là dùng tại bất cứ tình huống nào. Một khi Carlos thể nội ám thuộc tính năng lượng bộc phát. Hướng Carlos thể nội số lượng vừa phải tiêm vào hỏa kim dung dịch có thể chậm lại hắn tử vong tốc độ. Căn cứ thứ 17 công thức bên trong năng lượng nhịp đập quy luật. Tôi hiểu đối với Caesar nói một chàng cực kỳ chuyên nghiệp luyện kim thuật ngữ. Caesar nghe sửng sốt, hắn kia sứt sẹo luyện kim thuật. Chỉ có thể nghe được một phần nhỏ. Đã hiểu. Tô Hiểu nói xong tiếp tục điều phối thuốc. Caesar đầu tiên là lắc đầu. Ngược lại gật đầu. Mặc dù hắn không hiểu. Nhưng cảm giác Tô Hiểu nói hình như rất có đạo lý dáng vẻ. Kỳ thật Tô Hiểu là tại nói bậy. Thái dương hài cốt. Hỏa kim. Khối nhỏ linh hồn kết tinh. Linh hồn kết tinh tiểu. 500 điểm pháp lực giá trị. Thái dương thần Apollo. Caesar đi liên lạc Carlos cùng thu thập vật liệu. Tô Hiểu thì tiếp tục điều phối luyện kim thuốc. Kỳ thật ngoại trừ kia bình không ổn định thuốc bên ngoài. Mặt khác thuốc đều là ngụy trang. 2 giờ về sau, mang theo bao lớn tiểu khỏa Caesar trở về. Đi theo phía sau thân xuyên đế quốc quân trang Carlos. Carlos cũng không phải cả ngày mặc áo giáp. Không phải chiến thời gian hắn giống nhau sẽ mặc đế quốc quân trang. Carlos thân xuyên thẳng quân trang, cái cằm nơi giữ lại tiểu hồ, trên người nhàn nhạt huyết khí. Đây tuyệt đối là danh trung niên soái khí đại thúc, mê đảo đế quốc ngàn vạn thiếu nữ không có vấn đề. Cũng khó trách ám dạ tinh linh công chúa coi trọng hắn. Tại Carlos phía sau, nhất danh thân xuyên màu đen váy dài, tựa như lúc nào cũng có thể dung nhập hắc ám nữ nhân chính đứng ở ngoài cửa. Này nữ nhân ngoại trừ nhìn về phía Carlos lúc ánh mắt tràn đầy yêu thương. Xem những người khác lần đầu tiên chính là cổ họng, trái tim chờ yếu hại vị trí. Cảm giác được này nữ nhân khí tức, tôi hiểu có thể đánh giá ra. Đây là danh thường xuyên ẩn thân tại hắc ám bên trong kẻ ám sát. Này nữ nhân chính là ám dạ tinh linh công chúa. Tên là Anna, Carlos người yêu. Mặc dù hai người quan hệ không bị ám dạ tinh linh tộc thừa nhận. Nguyên nhân là ám dạ tinh linh cùng nhân loại kết hợp về sau. Đời sau thiên phú bình thường. Thậm chí mất đi ẩn thân năng lực. Caesar, hắn là ai? Ám dạ tinh linh công chúa mấy bước vọt tới Caesar người phía trước. Một cái màu đen dao găm theo nàng ống tay áo bên trong trượt ra. Gác ở Caesar cổ họng bên trên. Dao găm sắc bén lưỡi dao, thậm chí mở ra Caesar làn da, tùy thời chuẩn bị đem Caesar cắt yết hầu. An, Anna tiểu thư công chúa. Hắn là ta tìm đến. Trợ thủ, Caesar dọa đều nói lắp, hơn nữa nói năng lộn xộn. Có trời mới biết, Anna tiểu thư công chúa, là cái quỷ gì xưng hô. Đến cùng là, tiểu thư. vẫn là công chúa, làm Anna như là ở hộp đêm đi làm đồng dạng. Anna, Carlos tay khoác lên Anna bả vai bên trên. Anna xì khẽ một tiếng, buông ra Caesar. Bản chương xong, cách chương.